Thần nữ tuyệt sắc khuynh náo thiên hạ, chương 2, gia đình mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tỉnh dậy, Thiên Tuyết đã thấy mình nằm trong một căn phòng mang phong cách cổ đại, rồi chợt một loạt ký ức tràn vào đầu Thiên Tuyết sau một hồi. Nàng cũng biết được thân thể này cũng tên Hàn Thiên Tuyết, năm nay hơn 10 tuổi, là ngũ tiểu thư Hàn gia, gia tộc đứng thứ hai trong tứ đại gia tộc Hoàng Tiên Quốc, nhưng 8 năm gần đây bị tụt hang xuống hạng chót. Gia đình nàng có gia gia Hàn Gia Phong là gia chủ Hàn gia, phụ thân là Hàn Gia Hạo là đại thiếu gia của gia tộc, mẫu thân là Hàn Mẫn Mẫn trước. Đây là đệ nhất mỹ nhân của tứ quốc, có 4 vị ca ca, đại ca Hàn Gia Thiên. 15 tuổi lạnh lùng lạnh nhạt, nhị ca Hàn Gia Dương và tam ca là Hàn Gia Nghiêm, hai người là anh em song sinh. 13 tuổi nhị ca ôn nhu dịu dàng, tam ca trầm ổn ấm áp, tứ ca phóng khoáng phong lưu. 12 tuổi ngoài ra còn có mấy vị thúc thúc bá bá nữa. Nàng bị người ta gọi là phế vật vì không thể tu luyện huyền khí được, mà nàng nhận thấy thân thể này bị trúng độc vô tụ đan cho nên mới không thể tu luyện, và nó là bị di truyền chắc. Lúc mẫu thân nàng mang thai, nàng đã bị người ta hạ độc. Nhưng gia tộc cực kỳ yêu thương nàng, 7 ngày trước đi ra ngoài chơi cùng với mấy ca ca gặp phải nhị tiểu thư Nghiêm Gia Lai Nghiêm Kim Thư bị ả ta đáy xuống hồ nước, vì mới vào xuân nên tiết trời vẫn lạnh nên nàng bị nhiễm phong hàn hôn mê 7 ngày vẫn chưa tỉnh. Đang lúc suy nghĩ miên man thì đột nhiên có một bóng người lao đến ôm chầm lấy nàng và nói với giọng run run cùng lo lắng: Thiên Tuyết muội tỉnh rồi, may quá, muội có biết làm ca lo lắng lắm không? Lúc hoàn hồn lại, nàng mới biết đây là đại ca nàng đang học ở học viện trên kinh thành, chắc lo lắng cho nàng nên trở về. Trong lòng nàng chảy một dòng nước ấm: muội xin lỗi đã làm ca ca lo lắng, không lo lắng cho muội thì lo lắng cho ai đây, cái nha đầu ngốc này. Đại ca vừa nói vừa cốc yêu một cái vào đầu nàng: a đau, muội ca ca lại bắt nạt muội, hu hu, muội đi nói với gia gia đại ca bắt nạt muội cho gia gia phạt ca luôn. Nàng tỏ vẻ giận dỗi nói: ách, muội muội của dại ca là tốt nhất, muội chắc không nỡ nhìn thấy ca bị gia gia phạt chứ, tội nghiệp ca lắm đó. Đại ca chột dạ tỏ vẻ đáng thương nói: hứ, muội mới không thèm. Nàng không nể mặt quay mặt đi hướng khác: thế muội muội yêu quý thích gì nói cho đại ca biết, cái gì đại ca cũng cho. Đại ca nàng vỗ ngực dương oai nói: hai, đây là đại ca tự nói đó nhé, không được phép hối hận. Nàng đại được ý định nhung vẫn giả vờ hỏi lại: ca ca nào đó không biết mình bị lừa vẫn cố tự đắc nói: điều đó là đương nhiên, ca đã bao giờ lừa muội chưa? Vậy thì muội không khách sáo nha, muội muốn một nửa số tiền tiêu vặt tháng này của ca nha, thêm nữa cái viên dạ minh châu lần trước ra ra tặng cho ca ấy à, còn phải mua cho muội thật nhiều đồ ăn vặt nữa. Như vậy thôi, khi nào muội nhớ ra sẽ nói tiếp. Mỗ nữ nào đó vui vẻ nói: ra nào biết vị ca ca của mình giờ mặt đen như đít nồi rồi không? Nghe thấy tiếng trả lời, nàng quay ra hỏi: không được sao? Muội biết ngay là ca ca lừa muội mà. Hu hu, ca ca nói dối, ca ca không thương muội. Mỗ nữ nào đó lại giơ chiêu, thấy muội muội bảo bối khóc nào còn tâm trạng tiếc đồ nữa, liền lên tiếng dỗ dành: không, ca nào dám không cho chứ, ca cho, ca cho mà dừng khóc nữa. Đột nhiên bên ngoài vang lên một chân cười: ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đây là tôn tử lạnh lùng lãnh khốc của ta sao? Đúng, đúng, làm sao người thông minh như nó lại bị bảo bối cướp đồ trắng trợn như vậy chứ? Ha ha, chúc mừng đại ca nha. Mọi người cười đủ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị đại ca nào đó thẹn quá hóa giận quát: thôi không cười nữa, bảo bối của R mẫu thân con có thấy đau ở đâu? Không có đó không? Mẫu thân nàng lên tiếng giả vây, tiếp sau đó là một chàng hỏi han ân cần. Sáng hôm sau đại ca phải trở về học viên vì đang trong kỳ học, chỉ là về xem bệnh tình của nàng thôi lại đi ngay. Hai tháng kế tiếp là thời gian nàng dương bệnh nên rất an nhàn. Kiếp trước nàng không có gia đình, nhưng bây giờ nàng đã có gia đình của mình rồi, nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Cách chương.